Công lược nam thần vũ trụ, chương 250, nữ phụ mặt thế nghịch tập nhân sinh, 24. Góc truyện audio.com, editor, Uri, chương 250. Được rồi, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ, trong đám người vây xem đã có người xem không nổi nữa. Một nam nhân đứng dậy, trong nguyên tác nam nhân đứng ra là Tây Môn Táp. Nhưng hiện tại hắn đã chết, nhưng Tây Môn Táp không đứng ra vẫn có vô số nam nhân đứng ra. Kiều An liếc mắt nhìn nam nhân kia, người này cũng là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Là đội trưởng đội thiên âm Mạc Hàn, mấy người khinh dễ người khác sao, đàn ông của mình thì không quản kỹ, giờ đi tìm người khác gây rối. Mạc Hàn liếc mắt khinh thường nhìn Hoa Nhã Niên, sau đó tiến lại đưa khăn giấy cho Ôn Tầm. Tình thế hiện giờ còn có thể dùng khăn giấy là cỡ nào xa xỉ. Đúng là một đại nhân vật, từng hành động không biết chọc bao nhiêu nữ nhân sinh ra lòng ái mộ. Của nhiên vòng hào quang của nữ chủ luôn chiếu rọi một cách thần kỳ. Hoa Nhã Niên tức chết rồi, người nam nhân này so với Lý Minh không những đẹp trai hơn mà còn giàu hơn. Ôn Tầm, cô lại gian díu với ai, đúng là loại không biết xấu hổ. Vừa dứt câu Mạc Hàn liền ra tay, Hoa Nhã Niên không tránh kịp quần áo trên người bị cắt thành từng mảnh. Hành động này đối với một cô gái đang tuổi thanh xuân đúng là một loại sỉ nhục cực kỳ mất mặt. Hoa Nhã Niên hét lên một tiếng, cả mặt không biết vì giận hay thẹn mà đều đỏ lên, vành mắt ươn ướt nước mắt. Cô quả thực muốn khóc, nhưng vào lúc này bạn trai cô Lý Minh không những không giúp cô mà chỉ nhìn người nam nhân kia với ánh mắt không cam lòng. Dị năng giả hệ kim, hắn thế mà là dị năng giả hệ kim. Trong đám người đứng xem có người nhận ra người này là đội trưởng của thiên âm, là dị năng giả hệ kim cấp 3. So với nguyên tác người nam nhân Mạc Hàn này cũng chỉ thua kém Tây Môn Táp một chút thôi. Hiện tại Tây Môn Táp đã chết, Mạc Hàn này chính là trở thành người cường đại nhất nơi đây. Vận khí của nữ chủ chính là luôn luôn tốt như vậy. Không có Tây Môn Táp thì cũng có hàng ngàn, hàng vạn Tây Môn Táp xoay quanh. Lý Minh, người yêu bị người khác khinh dễ sao anh không giúp cô ta trả thù. Thế mà Lý Minh không giúp Hoa Nhã Niên trả thù ngược lại nhìn Ôn Tầm chằm chằm nói. Ôn Tầm, cô quen hắn thế nào? Tôi lo cho cô, hắn so với cô mạnh hơn rất nhiều, chúng ta là người bình thường, vẫn sống yên qua ngày thì hơn. Một màn này làm rất nhiều người cười nhạo Hoa Nhã Niên. Những người có mắt đều nhìn ra người cô ta gọi là bạn trai, không có tình cảm với cô ta mà có tình cảm với Ôn Tầm. Đúng là cả người tự mang nhục vào mình. Trong nguyên tác tác giả chỉ nhẹ nhàng mà miêu tả Hoa Nhã Niên tự đào mộ chôn mình, đi đắc tội nữ chủ sau đó chết thảm làm người đọc thật sảng khoái. Kiền An thừa nhận Hoa Nhã Niên cũng không phải là một người tốt. Bằng không sẽ không ỷ vào nhà mình có tiền mà làm tiểu tam cướp bạn trai của Ôn Tầm. Bất quá Ôn Tầm cũng là một lục trà kỹ nữ đủ tiêu chuẩn. Kiều An tuyệt đối không tin nếu Ôn Tầm không dây dưa ám muội với Lý Minh, hắn ta sẽ luôn nghĩ mình còn cơ hội trở lại với Ôn Tầm. Hiện tại lại nhìn Ôn Tầm bằng ánh mắt kinh ngạc cùng biểu tình bi thương. Nếu không có Ôn Tầm ám chỉ, Lý Minh có thể dựa vào thế lực Hoa gia chạy tới quân khu rồi còn tìm mọi cách để Hoa Niên Nhã đưa Ôn Tầm đi cùng. Cách chương,